Chương 167, gặp thể phách. Chương 167, gặp thể phách ở Hàn Cọc trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái sau, Lữ Trác tâm tình dần dần khôi phục như cũ, nhìn phía dưới hỏng chiến trường, thản nhiên nói, Hàn Cọc, bảo vệ tốt chính mình, ta đi xử lý một chút chuyện. Ừm. Hàn Cọc bé ngoan theo tiếng, nhìn Lữ Trác một cái nhảy vọt, liền vượt qua nửa cái chiến trường, đi tới nơi trên hình dài, hướng đi ạ sờ. Đáng ghét. Hắn muốn làm gì nguyên bản một mình đối chiến hai tệ bẻ ở liền ở hạ phong sẻn gồ cụ, bách bận biểu trong nhìn thấy Lữ Trác lên phạt đài, nhất thời cả kinh, lộ ra một sơ hở, trực tiếp bị hai tệ bẻ ở đánh bay ra ngoài. Gặp nhìn Lữ Trác, vẻ mặt rất là phức tạp, nắm đấm không ngừng siết chặt lại thả lỏng. Ta là hải quân, không thể để cho ngươi tiếp cận ạ sở. Nhìn Lữ Trác hướng về ạ sở đi đến, gặp rốt cục chạm, đi tới Lữ Trác trước. Lữ Trác thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, gặp, ý chí không kiên định, này không phải là tác phong của ngươi A Lào Phu có thể có biện pháp gì một bên là người thân một bên là chính nghĩa gặp cắn răng, song quyền nắm chặt, trên người không bị khống chế dựng lên một luồng khí thế mạnh mẽ, nhưng mà Lữ Trác cười nhạt một tiếng, liền đem khí thế kia trực tiếp san bàn ở dê. Tuy rằng hắn cùng Mỹ hạt một trận chiến sau đó, tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn năng lực hồi phục cũng rất nhanh. Chỉ cần ngăn ngắn chốc lát liền năng lực triệt để khôi phục như cũ. Nhìn gặp, Lữ Trác khỏe miệng dương lên, nói rằng, cái gì gọi là chính nghĩa hải quân liền nhất định đại biểu chính nghĩa, hải tặc liền nhất định đại biểu tà ác sao chính nghĩa là do người thắng thư đến tả lời nói này nguyên bản là đỏ phờ làm mì ngộ nói ra, hiện tại nhưng là do Lữ Trác nói ra, bất quá không có để những người khác người nghe được. Chỉ nói là cho gặp cùng ạ sơ nghe mà thôi. Gặp tao mày. Cả giận nói, hoàn toàn là nói bậy. Hải tặc cướp đốt giết hiếp, hải quân nhưng là bảo vệ nhân dân. Ngươi có thể nào đem hai người điên đảo lẫn lộn khà khà, hải tặc toàn bộ đều là cướp đốt giết hiếp sao hải tệ bẻ ở cờ xí bảo vệ bao nhiêu hòn đảo, mà hải trong quân những cái kia mang trong lo nở dê tà niệm người, lại ước hiếp bao nhiêu dân chúng. Lữ Trác xì cười một tiếng, đột nhiên bước lên trước, vô vô gặp vai, nhượng gặp cả người căng thẳng, suýt chút nữa đấm ra một quyền đến. Lữ Trác ở gặp bên thai nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói, liền nhìn thấy gặp sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi nói rằng, ngươi làm sao sẽ biết cái này, chuyện này đây căn bản không thể nào sao ta nghĩ, con trai của ngươi mỏ kỳ dê dở dạ gồng, hẳn là cũng cùng ngươi đã nói đồng dạng lời nói đi, bất quá ngươi cái này người bảo thủ nhưng là rất khó nhượng ngươi tin tưởng đây. Lữ Trác sau khi nói xong, liền lui về phía sau vài bước, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, nhìn gặp. Một mặt khác sẻn gỗ củ vừa tức vừa vội, không biết Lữ Trác ở cùng gặp nói cái gì, tựa hồ phải đem gặp lừa dáng vẻ. Nhưng là trước mặt nên chiến chính là tệ bẻ ở, căn bản không thể kìm được hắn phân tâm hắn cố, mà ạ kỳ gì kỳ dự chờ đại tướng, nhìn thấy Lữ Trác lại như nhìn thấy ác ma như thế. Căn bản là không muốn tới gần Lữ Trác. Gặp cao mày, hai tay cầm lấy tóc của chính mình, nói rằng, Dô Dơ cũng cùng ta nói rồi như vậy. Nhưng là ta chung quy không thể tương tin các ngươi, hơn nữa. Coi như ta tin tưởng, ngươi như thế nào làm cho cả hải quân đều tin tưởng Lữ Trác đem gọ rột xảy là dị tộc. Là toàn thế giới kẻ địch tin tức này nói cho gặp sao, gặp tuy rằng ngoài miệng như trước là nói không thể, nhưng trong lòng đã mơ hồ có mấy phần tin tưởng, dù sao lòng, dô dơ này đám nhân vật, hầu như đều sẽ không cùng hắn nói dối. Bí mật này vẫn ẩn nút ở đáy lòng hắn vẫn cũng không muốn lấy ra. Bởi vì một khi như vậy, hải quân khả năng thật sự liền không phải đại biểu chính nghĩa. Như vậy, coi như hắn là hải quân anh hùng, cũng không cách nào ga nhờ va cờ lên tin tức này tiết lộ ra ngoài hậu quả. Lần này lại bị Lữ Trác nói ra, hắn đã có 5 phần 10 tin tưởng, đó là thật sự. Huống hồ, gặp QNZ vẫn đối với những cái được gọi là thế giới quý tộc thiên long người làm mưa làm gió cảm thấy bất mãn. Bất luận ngươi có tin hay không. Bọn chúng ta cuộc chiến tranh này đánh xong, ngươi theo ta đi một chuyến rụt tạ lệ, liền rõ ràng tất cả, dù sao lịch sử chính văn trên ghi chép đồ vật, chắc chắn sẽ không có giả. Lữ Trác sắc mặt hờ hững, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cuộn sóng. Muốn đem gọ rụt sẽ triệt để lật tung, vậy sẽ phải nhượng toàn thế giới đều biết bí mật, liên hợp đối kháng gọ rụt sẩy. Như vậy, hải quân như vậy một sự giúp đỡ lớn, QNZ là một cái then chốt, nếu như đứng ở gọ rụt sẩy bên kia. Tự nhiên sẽ cho lật đổ gò rột sẩy mang đến rất lớn khó khăn. Không, ta không đi, ta lại không hiểu những cái kia văn tự, nhà khảo cổ học là hội lừa người, này không thể xem là chứng cứ. Bất quá trong lòng ta đối với ý nghĩ của ngươi đã có mấy phần tin tưởng, như vậy đi, ta hội chính mình đi tìm hiểu một tí, nghĩ đến thân phận của ta lẽ ra có thể hiểu rõ đến không ít bí ẩn đồ vật, nếu như đúng như ngươi nói như vậy, ta sẽ thuyết phục Sẻn gỗ củ bọn hắn. Nhìn gặp một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, Lữ Trác đột nhiên cười hì hì, nói rằng, so với cái kia đến, cuộc chiến tranh này coi như là trò trẻ con, không phải sao ngươi cháu trai ạ sơ, kỳ thực cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể đi. Không, bất luận như thế nào, trong cuộc chiến tranh này, ta hội đứng ở hải quân bên này gặp vẻ mặt lạnh lẽo, cánh tay đột nhiên bao trùm một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hướng về Lữ Trác ma nhờ me nổ ra một quyền. Thấy thế, Lữ Trác ngẩn người, liền biết rồi gặp ý tứ, nếu như gặp biểu hiện ra kiên định mà đứng ở hải quân bên này, liền phải nhận được càng nhiều tín nhiệm, đối với hắn tìm hiểu tin tức là vô cùng có lợi, mà nếu như đứng ở hải tặc này một bên, rất khả năng dẫn đến gặp cùng hải quân cắt đứt, khiến hải quân triệt để biến thành gò ruột sẩy thế lực, không cách nào để cho bọn hắn tin tưởng chân tướng. Nghĩ tới đây, Lữ Trác đồng dạng duỗi ra nằm đấm, bật sổ sổ củ hạ kỳ quấn quanh, hai nắm đấm đụng vào nhau. Âm một tiếng vang thật lớn, phạt đài cọt kẹt, sau đó vượt dô y một tiếng, liền trực tiếp sụp đổ. Lữ Trác thân thể bay ngược ra ngoài, nhưng đình chỉ không trong, mà gặp thân thể nhưng là trực tiếp bị đập vào lòng đất. Đón lấy, gặp từ phế tích lý bò ra ngoài, vô vô chính mình bụi bẩm trên người, đột nhiên cười to nói, ngươi tiểu tử này, sức mạnh dĩ nhiên so với Lao Phu còn mạnh hơn. Xem ra ỉm kéo đao ngươi là đi vào ỉm kéo đao nguyên lai like ngươi cái lao ra hỏa cu nở dê đi qua, không trách Lữ Trác cười hì hì sau, từ trên trời giáng xuống, một cước đá đi. Này một cước như lưu tinh ngã xuống giống như vậy, bao trùm hậu một tầng dày bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đồng thời nhượng không khí đều tỏa ra cực nóng khí tức, đồng thời phát sinh bị đè ép tiếng nổ vang rền. Gặp không sợ chút nào, một quyền tiến lên đón, tương tự là bao vây dày đặc bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Tầng thứ ba thứ đối với gặp tới nói cũng sớm đã đạt đến. Bật sổ sổ củ hạ kỳ phương diện này, đừng nói Lữ Trác, coi như rèn rẹt sạt sợ là cũng không thể cùng gặp so với trí cường bật sổ sổ củ, trí cường thể phách, xuất thần nhập hóa rổ cờ xì kỳ. Ở đã từng niên đại, gặp chính là một cái thần thoại, một cái truyền thuyết, mấy lần đem văn tỷ hệ sở rô rơ ép lên tuyệt lộ, quả thật có đạo lý của hắn.